Dư tội quyển 5, chương 127. Tên đã lên dây. 1. Lật Nhã Vương tức tới bốc khói trên đầu, định đuổi theo tên khốn kiếp đó, bắt y trả tiền không thiếu một đồng, chợt cô phát hiện, không biết từ bao giờ mà có cả đám đông vây quanh, ai cũng dùng loại ánh mắt ám muội nhìn cô từ trên xuống. Cô em cũng ngon lắm, nhưng mà 10 vạn đã là quá nhiều rồi, còn đòi thêm nữa sao? Chơi kiêu gì mà đòi những 50 vạn, chật, chật. Cho dù là lần đầu nửa một vạn cũng là quá nhiều rồi, cô em 7,8 nghìn là hết. Tức chết đi. Lật Nhã Phương ngay tức thì hiểu ra vấn đề ở đâu, mặt đỏ bừng, giơ túi sách ném Dư Tội, ai ngờ Dư Tội như có mắt sau gáy, nghiêng người cái né được, chùn qua cửa xoay, nước mắt suýt ứa ra, đồ vương bát đảng, tôi sẽ giết anh. Trợ thủ ở bên cạnh không dám an ủi, người bàn quan mang tâm thái xem trò cười, ngược lại có cô gái thương tình nhặt túi sách lại cho Lật Nhã Phương, khuyên cô quên kẻ bạc tình ấy đi. Thế là Lật Nhã Phương chẳng kịp nói lời cảm ơn, ôm mặt chạy khỏi trung tâm triển lãm. Ôm Lan ra ngoài, nhìn thấy Lật Nhã Phương gọi taxi bỏ đi như đào tẩu, biến cố trong tích tắc ấy làm cô hoang mang, nữ nhân đó từ y phục, dây chuyền, đồng hồ, ví tiền đều là hàng cao cấp, khí thế bất phàm, chắc chắn không phải nữ nhân bình thường. Nên chơi một lần 10 vạn, có thể hiểu. Cười, chẳng hiểu nổi chuyện này làm sao xảy ra được, nhìn khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng thấy Dư Tiểu Nhị thập thò ở sau cái xe bán hàng di động, cô thông thả đi tới. Dư Tội mua chai nước lạnh đưa cho Ôn Lan, xin lỗi chị Lan, gặp phải người quen mà tôi không muốn gặp. Cô ấy là ai thế? Ôn Lan hết sức tò mò. Đó là câu chuyện hoang đường, không trả lời có được không? Dư Tội ấp a ấp úng, chuyện này khó nói thông, thôi để không gian phát huy trí tưởng tượng đi. Được, tôi tôn trọng đời tư của cậu, nhưng cậu phải trả lời tôi một câu hỏi. Ôn Lan uống một ngụm nước lạnh lớn, rõ ràng tâm tình đã bị làm hỏng. Được, chị hỏi đi. Dư Tội chột dạ. Cậu rốt cuộc là người thế nào? Ôn Lan nghiêng đầu, có thêm một phần hiếu kỳ, có phần hoài nghi, sao cô không nhìn ra, vừa rồi Dư Tội cố tình nói mập mờ khiến người ta hiểu lầm, để nữ nhân kia xấu mặt bỏ đi. Một người rất bình thường, từng làm chuyện tốt, cũng từng làm chuyện xấu, muốn phát tài, nhưng gan không đủ, muốn leo lên như điều kiện bản thân quá kém, từng gặp được cơ hội cho rằng có thể bay cao, kết quả là ngã dập mặt, tới giờ còn chưa biết mình đang theo đuổi cái gì. Dư Tội tổng kết thật lòng về cuộc đời mình. Ôn Lan nhìn Dư Tội chăm chú, xem ra tôi lo thừa thải rồi, cậu là người rất thông minh, vậy cậu hẳn hiểu vì sao tôi muốn cậu đi cùng tôi xem triển lãm chứ? Có lẽ vậy, chị muốn tôi ở ngoài cuộc. Dư Tội cũng nhận ra, Ôn Lan còn thông minh hơn trong tưởng tượng, đã thực sự nghi ngờ rồi. Thế thì tốt, tôi thích người thông minh, tôi không cần biết cậu là ai, cậu giúp tôi một lần, tôi giúp cậu một lần. Ôn Lan ý đồ nhìn thấu chàng thợ sửa xe này, nhưng cô vẫn không nhìn ra rốt cuộc dưới gương mặt hết sức bình thường kia ẩn chứa cái gì. Dư Tội há chẳng phải thế sao, nói nhỏ, vậy cũng tốt, chúng ta hòa rồi. Đúng, hòa rồi, vậy cậu có biết tiếp theo đây nên làm thế nào không? Ôn Lan tự xuề bài lần cuối. Xa chạy cao bay chăng? Đúng, tôi không biết cậu tới từ đâu, nhưng tôi biết cậu chắc chắn không thuộc về giới này, thấy đủ thì dừng đi, cậu có đủ nhiều rồi. Ôn Lan vuốt nhẹ cổ Dư Tội một cái, xoay người muốn đi về phía trung tâm triển lãm, được vài bước như quyến luyến, lại quay về, Dư Tội vẫn đứng đó, chẳng biết cô gái này nghĩ cái gì, đột nhiên ôm cổ Dư Tội hôn say đắm, rất lâu sau mới buông tay, có biết không, kỹ xảo hôn của cậu tuyệt lắm, chẳng xứng với vẻ bề ngoài. Nụ cười hết sức sáng lạng, Ôn Lan chạy nhanh vào trung tâm triển lãm, Dư Tội thẫn thờ nhìn bóng lưng cô. Mất mấy phút mới sực tỉnh, hỏng rồi, bên trong đông như thế, đám ngốc đặt cảnh chắc chắn không bắt được. Dư Tội vội quay về xe, gọi điện về nhà, Ôn Lan đi vào chưa tới 3 phút, tín hiệu di động biến mất, ba đặt cảnh theo dõi giữ sao nổi 7-8 lối ra vào. Thông báo về nhà xong, Dư Tội bất giác đưa tay lên sờ môi, nơi đó tựa hồ còn lưu lại một mùi thơm nhẹ, tới giờ y vẫn không muốn tin cô gái có nụ cười rạng rỡ ấy là kẻ cướp. Thời gian đã là 10 giờ. Đây là thời điểm quan trọng của toàn bộ vụ án. Chuyện xảy ra ở tòa nhà trí nghiệp đã chứng minh phán đoán của tổ chi viện là chính xác, nơi đó là hang ổ của nhà cái. Lưu Ngọc Minh vào đó đã 10 phút mà vẫn không có bất kỳ tin tức gì, Hứa Bình Thu cầm điếu thuốc đi qua đi lại, chuyện ông muốn thấy vẫn chưa xuất hiện. Thế nhưng súng đã nổ rồi. Cùng lúc đó Du Phong, Thử Tiêu, Lý Mân đều đăng nhập vào trang đánh bạc, mỗi ngày đúng 10 giờ sẽ bắt đầu, hôm nay cũng không ngoại lệ, trang web vẫn vận hành bình thường như tất cả mọi thứ đều không liên quan. Tiêu Mộng Kỳ và Sử Thanh Hoài không khỏi hoài nghi còn có người khác thao túng trang web này. Cũng cùng lúc đó Ôn Lan cũng biến mất, và không ai biết rằng 10 phút sau cô đã lên một chiếc xe taxi, xuống xe ở khách sạn Hải Châu cách đó chưa tới 5 km, tới thẳng tầng 19. Cái khách sạn xa hoa này càng chứng minh phán đoán của cô, gõ cửa một lúc, có cô gái đi ra mở cửa, rõ ràng là vừa mới khóc. Có phải là giám đốc Lực không? Tôi là người của đại lý Phi Ác địa khu Hoa Nam, chúng ta đã nói chuyện với nhau qua điện thoại, tôi có thể vào không? Không ai chú ý Ôn Lan chính là người nhặt túi sách cho Lực Nhã Phương, đồng thời cũng lấy trong đó một tấm danh thiếp. Cửa mở ra, là người làm ăn Lực Nhã Phương tất nhiên không để tâm trạng cá nhân ảnh hưởng tới cơ hội kinh doanh, mỉm cười hoan nghênh, Ôn Lan ưu nhã đi vào, nhếch môi cười đóng cửa lại. Thời gian quay lại 10 phút trước, Lưu Ngọc Minh dẫn đám lưu manh côn đồ xông lên tầng thượng, tới thẳng nơi làm việc của công ty Gia Tín. Cái công ty này chính là địa điểm kinh doanh sổ số ngoài luồng của Lam Trạm Nhất, mỗi tối thu tiền, mỗi sáng kết toán, các đại lý lớn nhỏ ở khắp nơi đều thông qua nơi này kết toán, lượng tiền mặt có khi phong phú ở ngân hàng. Đám người tràn vào không hề bị ngăn cản, thời buổi này những nơi càng bất hợp pháp lại càng văn minh, cô bé xinh xắn ra đón khách giật bắn mình, Lưu Ngọc Minh đứng trước hô lên, Lão Vi ra đây. Lão Vi cũng là ban bệ do Lam Trạm Nhất gây dựng, ít tiếp xúc với bên ngoài, đây cũng luôn là tâm kết của Lưu Ngọc Minh, là người chặn trước khiến hắn không thể ngoi lên được, trong lúc chờ đợi đám lưu manh chém tan nát vách ngăn, người làm việc run run đứng dậy. Vi Phương Viên tuổi trên 40, béo béo trắng trắng, nét mặt cứng đờ, muốn đi tới cười cũng không nổi. Đây là cái cây già sống trong nhà kính rồi, Lưu Ngọc Minh tay cầm súng bước chân như đi cát quát đi tới, tay đập máy tính, bận rộn quá hả Lão Vi? Không, không bận. Không bận thì giúp tôi một việc. Lưu Ngọc Minh chỉ súng vào đầu hắn, đem hết tiền chuyển vào tài khoản này. À, vâng, vâng, được. Lão Vi bảo sao nghe vậy chả dám có một chút phản kháng nào. Lưu Ngọc Minh mất hứng, Lão Vi, anh là nam nhân nên có khí cốt một chút chứ, Lam gia nuôi anh bao năm lại không bằng tôi dọa một câu à. Vâng, vâng đúng thế, Vi Phương Viên gật đầu chẳng có chút áy náy xấu hổ nào. Lưu Ngọc Minh hừ một tiếng, khinh bỉ vẫy súng, nhanh lên đi. Vâng, Vi Phương Viên rối rít ngồi xuống, nhưng ngồi rồi lòng càng hoảng làm Lưu Ngọc Minh bực mình thúc giục mấy lần, hắn ngập ngừng nói, nhưng, không có tiền. Nói láo, làm sao có thể không có tiền thì tôi lấy mạng anh. Thực sự không có mà, vừa mới chuyển đi rồi. Ai chuyển? Tôi. Có người trả lời, giọng nói đó như dòng điện chạy xuyên qua người Lưu Ngọc Minh, hắn phản ứng ngay tích tắc xong cũng muộn rồi. Sáu người mặc trang phục công sở đứng dậy, liên tiếp tiếng đùng đùng đùng phát ra, nối liền không dứt, không phải tiếng súng, nhưng càng uy lực hơn súng chớp mắt đám lưu manh mắt cay xè miệng ho khù khụ bị bao vây bởi khói trắng. Súng bắn khói, dùng để dập lửa, mỗi viên đạn bao phủ phạm vi 4 mét vuông, mười mấy viên đạn bắn ra, chớp mắt đánh tan sức chiến đấu của bọn lưu manh, kẻ nào kẻ nấy ho khù khụ, như là chuột bị hun khói chạy ra khỏi hang, phun phì phì toàn bộ, đắng không nói được ra lời. Ngọc Minh này, bác sĩ không muốn làm lại đi làm lưu manh à? Giọng nói âm trầm của Lam Trạm Nhất xuất hiện, đám nhân viên công ty lúc này mới thể hiện sức chiến đấu cường đại, thoáng cái xông tới khống chế đám ô hợp mà Lưu Ngọc Minh mang tới. Không được qua đây, nếu không tôi bắn đấy. Lưu Ngọc Minh hét lên the thé, chỉ vào Lam Trạm Nhất và hai tên vệ sĩ, tôi bắn thật đấy. Bỏ súng xuống đi, tôi không chấp với nữ nhân. Lam Trạm Nhất thái độ bình thản. Ông sẽ phải trả giá vì câu này. Hôm nay tôi phải làm nam nhân một lần. Lưu Ngọc Minh bị kích thích tới mặt mày vặn vẹo, bóp cò. Đoàn. Á. Tiếng người la hét. Bắn thật rồi, Lam Trạm Nhất quay đầu đi tựa hồ không đành lòng nhìn hậu quả. Súng nổ trong tay Lưu Ngọc Minh, nổ cho đôi tay ngọc ngà của hắn đầm đìa máu, dưới đất còn có cái ngón tay, chính là cái ngón mà hắn hay uốn éo điệu đà. A. A. Lam Trạm Nhất, đồ vương bát đảng. Tôi chẳng làm gì cả, cậu chưa xứng để tôi ra tay. Ông không chạy được đâu, tôi chết cũng phải kéo ông theo. Lưu Ngọc Minh nắm chặt lấy bàn tay bị thương, đau đớn nhìn ngón tay đứt. Yên tâm, cậu không chết được đâu, cậu mà chết thì lấy ai ra làm nhà cái. Lam Trạm Nhất hài lòng nhìn bộ mặt như bị sét đánh của Lưu Ngọc Minh, người lão đảo mấy cái lùi lại, từ lúc xông vào công ty đảm bảo là hắn đã sập bẫy rồi, Lam Trạm Nhất cười. Xem ra cậu nghĩ thông rồi, thế là tốt, mọi chứng cứ đều chĩa vào cậu, thôi cậu gánh đi vậy nhé. Ông, Lưu Ngọc Minh vừa định xông tới thì bị tên vệ sĩ đã lăng quay. Phương Viễn, xử lý hiện trường nhé. Tôi đi đây. Lam Trạm Nhất không nói thêm nữa, chắp tay sau lưng đi thẳng, rất dứt khoát gọn gàng. Không, Lưu Ngọc Minh bò lồm cồm, nỗ lực bò, thậm chí móc di động ra, bấm một cái số quen thuộc. Lúc này điều duy nhất làm hắn không nguôi ngoai được là vì sao ông Lan lừa hắn, nhưng điện thoại không gọi được nữa, nước mắt ròng ròng, ném di động đi. Để lại trong hành lang vết máu cùng tiếng quái lạ, chẳng biết là khóc hay cười. Sao chưa ra tay? Tào Á Kiệt sốt ruột nói đi nói lại câu này không biết lần thứ bao nhiêu rồi, từ camera giám sát, hắn thấy Lam Trạm Nhất, Vương Thiệu Dương, hai tên này chia nhau ra hai hướng Bắc Nam, vậy mà chưa phát lệnh, làm hắn chửi thầm lãnh đạo mấy lần rồi. Làm sao chưa ra tay? Tiêu Mộng Kỳ cũng đứng ngồi không yên, kênh chỉ huy vẫn chưa truyền lệnh, xe đã đi mất hút rồi, chẳng hiểu xảy ra biến cố gì nữa. Có lẽ bên trên có cân nhắc khác. Sử Thanh Hoài không sao giải thích được, chỉ có thể nhắc nhở, phục tùng mệnh lệnh, giám thị động tĩnh của công ty đảm bảo. Nhưng nơi đó thành cái ổ trống rồi. Lý Mân hậm hực cãi lại, còn gì giám thị nữa. Sử Thanh Hoài ngớ ra, hoang mang không rõ bộ chỉ huy làm trò gì. Vì sao vẫn chưa hạ lệnh? Lý Sức cuốn lên, hắn hận không thể tự mình đi bắt Lam Trạm Nhất. Vì tôi vẫn chưa thấy được thứ tôi muốn thấy. Hứa Bình Thu dập thuốc nhìn chằm chằm vào màn hình chưa có động tĩnh gì, cái này nhất định phải thấy, nếu không cái gốc không trừ, tro tàn cháy lại rất nhanh. Nhưng nếu Lam Trạm Nhất bỏ trốn thành công, chúng ta sẽ không gánh được trách nhiệm. Vì sao ông ta phải trốn? Cậu có chứng cứ phạm tội gì của ông ta không? Lý Sức sững sờ, nếu tiền của công ty đảm bảo toàn bộ trong tay Lưu Ngọc Minh, thế còn chẳng phải dù bắt rồi cũng phải thả à, vậy rốt cuộc chúng ta đợi cái gì? Đợi cao trào chứ sao, màn biểu diễn này không thể chỉ có một mình Lam Trạm Nhất được. Sắc mặt Hứa Bình Thu dần dần chuyển sang mừng rỡ, khi nhìn thấy bốn chiếc xe cảnh sát, nói, tới rồi, tôi đợi họ đấy. Cái gì? Lý Sức giật nảy mình, không có mệnh lệnh bên trên, xe cảnh sát đâu ra? Lệnh cho tổ số 7, số 9, số 6 phong tỏa tòa nhà, các lực lượng ngoại vi phong tỏa đường. Phàm là nhân viên tòa nhà trí nghiệp, không ai được rời đi. Lệnh tổ số 10, số 1, bắt toàn bộ những người liên quan tới công ty đảm bảo không được bỏ sót một ai. Hứa Bình Thu liên tiếp phát ra mấy mệnh lệnh, cùng mệnh lệnh truyền qua kênh chỉ huy, từ những chiếc xe trong ngõ, đầu đường, xe cảnh sát giao thông, xe dân dụng không có gì bắt mắt. Cửa mở ra người ùn ùn kéo xuống làm không ai tưởng tượng được, vì sao trong không gian chật hẹp như thế lại chứa được nhiều người vũ trang như vậy. Cửa ra vào, cầu thang máy lần lượt bị phong tỏa, Duẩn Nam Phi cầm Tiểu Liên dẫn người xông lên tầng thượng, vừa mới vào thì dân cảnh tới trước đã còng hết người trong công ty, còn cả Lưu Ngọc Minh đã hôn mê do mất máu quá nhiều ở lối thoát hiểm, dẫn đội dân cảnh đi lên kính lễ. Duẩn Nam Phi lạnh lùng ra lệnh, tước vũ khí. Đặt cảnh đấu dân cảnh, chẳng có gì hồi hộp. Khi có người ý đồ rút súng, Duẩn Nam Phi chỉ Tiểu Liên tạch tạch tạch một tràng làm cả đám tái mặt im re. Phía công ty đảm bảo xuất hiện chuyện bất ngờ, Vương Thiệu Dương dẫn vài đồng nghiệp cứu ra thì nghe thấy tiếng còi cảnh sát hú vang, đường đi xuống bị chặn, hắn cuốn lên rút súng bắn vào một chiếc xe, đáp lại là một loạt đạn Tiểu Liên nổ như ngô rang, tiếng kêu thảm truyền ra từ cửa. Giằng co được đúng 5 phút, đám người giơ tay đi ra. Hứa Bình Thu lúc này mới châm điếu thuốc rít một hơi thật dài. Bộ dạng thỏa mãn đứng nói. Lý Sức phục sát đất rồi, cung kính rót chén trà đưa tớ, khiêm tốn thỉnh giáo, tôi chưa hiểu sao chúng quay lại công ty đảm bảo. Đó gọi là ném đá dò đường, nếu công ty đảm bảo thực sự xảy ra chuyện, bị cảnh sát bao vây, vậy Lam Nhất Trạm sẽ không xuất hiện. Nếu không có chuyện gì thì Lưu Ngọc Minh chắc chắn chạy đi cướp nhà cái, vừa vặn rơi vào tay ông ta. Hứa Bình Thu chỉ điểm, vừa rồi tôi nói với cậu, ông ta không chạy. Dù có chạy cũng không mang án mà chạy, nếu không tới đâu cũng là gai trong mắt cảnh sát. Vì thế ông ta phải rút mình ra cho sạch sẽ, Lưu Ngọc Minh muốn tranh thủ thời gian ông ta không có nhà, vừa vặn làm dê thế tội. À phải, cảnh sát tới tòa nhà trí nghiệp thuộc bộ phận nào? Phân cục Tiên Hồ, chắc do Lam Trạm Nhất chỉ huy. Lý Sức đau lòng, giao Lưu Ngọc Minh cho cảnh sát, cái nồi đen đó có không muốn gánh cũng không được, Lam gia vẫn sạch sẽ. Nói không chừng sóng gió qua đi sẽ lấy thân phận nhà đầu tư trở về. Giờ bắt ông ta vẫn rất phiền phức. Hứa Bình Thu lắc đầu, phiền phức lớn nhất không phải là ông ta. Rất nhanh, Lý Sước biết phiền phức lớn nhất là cái gì, công ty đảm bảo, đám đông hỗn loạn, hơn 100 người bao vây hiện trường đặt cảnh phong tỏa, ở tòa nhà trí nghiệp cũng xảy ra chuyện tương tự, xe cộ kéo tới lấp kín đường. Nhà cái chạy rồi, nhà cái nhỏ chết vô số, sắp loạn rồi. Lý Sước kinh sợ, nhà cái nhỏ không lấy được tiền chẳng biết hay tin từ đâu đã kéo cả tới, thông báo cho tất cả lực lượng tới hiện trường, hôm nay dù loạn tới mấy cũng phải trấn áp, bắt toàn bộ đám người kia về. Hứa Bình Thu ra lệnh, bước ra ngoài, lúc này ông trực tiếp liên hệ với tiểu tổ chi viện. Lam gia, phía sau hình như loạn rồi. Một tên thủ hạ cúp điện thoại báo cáo. Chuyện lớn như vậy không loạn sao được, cứ để cảnh sát xử trí. Lam Trạm Nhất lười nhác đáp, chuyện trong dự liệu rồi, có tin tức của Thiệu Dương chưa? Chưa à, không liên hệ được, chắc là trốn rồi. Có cảm giác không lành nổi lên trong lòng, nhưng Lam Trạm Nhất thấy nghĩ nhiều rồi, đám vệ sĩ đó có thể tự lo cho mình, rơi vào tay đám nhà cái nhỏ thì có thể tự ứng phó, nếu rơi vào tay cảnh sát thì họ chỉ có thể tự trách mình bạc mệnh. Thế giới này là vậy, phú quý cầu trong nguy hiểm mà. Tới đường Khoa Uyển. Lam Trạm Nhất lòng đã quyết, thay di động, chuẩn bị gọi điện, còn lại chỉ là rút đi chuyện làm ăn cuối cùng ở Thâm Quyến nữa thôi. Tu tu tu. Tiếng máy bận, số điện thoại luôn thông 24/7 lại bận vào đúng lúc quan trọng. Đi nhanh lên. Lam Trạm Nhất nhíu mày, cảm giác được sắp đối diện với nguy hiểm thực sự rồi. 5 phút sau. 10 phút sau. Không ổn, sao không chuyển khoản được? Du Phong ngồi trước máy tính lẩm bẩm. Sao thế? Tiêu Mộng Kỳ đi nhanh tới hỏi, hiện giờ mục tiêu là chuyện làm ăn hạch tâm của Lam Trạm Nhất, đừng để vào lúc quan trọng lại tuột xích. Du Phong giải thích bọn họ vẫn luôn thử đánh bạc dò động tĩnh, không có vấn đề gì cả, nhưng hôm nay không chuyển khoản được nữa, điều này có nghĩa là không thể căn cứ vào dấu vết chuyển tiền truy ra hang ổ, khả năng là bọn chúng đang ra sức hút tiền, không chi trả nữa, cũng chuẩn bị ôm tiền trốn rồi. Hả, thảm rồi, chúng ta còn có hơn 1 vạn trong tài khoản mà. Thử Tiêu nghĩ tới tiền là cuốn lên. Thử lần nữa xem. Tiêu Mộng Kỳ thúc giục. Đợi thêm 10 mấy phút, vẫn không đổi được tiền, cả đội nhìn nhau, chút kinh phí hoạt động ít ỏi cũng mất rồi, truyền ra thì thành trò cười, dứt khoát không cho chúng thoát, cả đám đâm đầu vào màn hình, kích thích như uống xuân dược. 10:54, tổ chi viện sau một hồi truy tung tìm ra khả năng cao nhất địa điểm ở đường Khoa Uyển, từng 2 lần họ truy tung tới đây, nhưng đây là khu sáng nghiệp và nghiên cứu công nghệ cao của Thâm Quyến, cực kỳ dễ ẩn giấu. 11 giờ đúng, định vị vệ tinh, 2 chiếc xe của Lam Trạm Nhất dừng ở một chung cư trên đường Khoa Uyển. Vậy thì chắc chắn là ở nơi này rồi, lệnh tổ 4 nhanh chóng giải quyết mấy tên vệ sĩ. Hứa Bình Thu ra lệnh, đã tới thời khắc cuối cùng rồi, tung lưới thôi, cuối cùng kéo được ba hay tôm cá thì đợi lúc kéo lưới hẳn hay. Xe theo dõi phóng về phía 2 chiếc xe của Lam Trạm Nhất, đối phương chưa kịp phản ứng đã bị xô mạnh, mở cửa, nhảy ra, chưa tới 10 giây. Cho dù là đám vệ sĩ của Lam Trạm Nhất không tầm thường thì đối mặt với đặc cảnh tay lăm lăm súng chỉ có thể ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng. 10 người tự động chia ra, một đội canh gác xe, một đội chạy lên lầu, vừa mới lên lầu thì có tiếng súng. Đội trưởng Triệu, có người bị thương. Cấp cứu, nhanh lên. Đoàn đoàn, tiếng súng liên tiếp, lại có tiếng hô, giải quyết một tên. Bỏ súng xuống, giơ tay lên. Quay mặt vào tường. Bên trên còn có một tên nữa. Những âm thanh náo loạn làm người nghe hồi hộp, đội này do Triệu Hạ chỉ huy, đi ra ngoài gần 1 tháng mà chẳng có chút công lao nào, lão hứa chiếu cố người mình, không ngờ đối diện với mục tiêu cuối cùng lại là hắn. Trên màn hình diễn ra cuộc đấu súng ở hành lang, một đội viên trúng đạn, một nghi phạm bị bắn chết, chỗ chật hẹp này Lam gia chắp cánh cũng không thoát. Màn hình khác, cuộc đua xe đã tiến hành một nửa. Lam, Hồng, Lục, Bạc cùng với các loại xe đủ màu từ đường Châu Thạch tới Bắc Tiên Lĩnh, con đường kéo dài 20 km, đoàn xe điên cuồng lao qua, mỗi xe để lại một tàn ảnh dài, tốc độ phải tới 200 km/h. Hơn 1 tiếng trước, Duẩn Thiên Bảo lái chiếc xe cải tạo của hắn tới đây, điểm theo dõi đặt cách 7 km, cảnh tượng làm họ chấn kinh, xem tham gia thi tài cùng với tới xem tới hơn 40 người, đội ngũ cả trăm. Giải băng chỉ huy đội này, từ điểm quan sát truyền hình ảnh về, người quá đông, chỉ định vị được xe, không phân biệt được tay đua, khung cảnh như trong phim Fast and Furious, một đám con gái váy ngắn dùng thân thể lõa lồ kích thích không khí hiện trường. Nhận được lệnh bộ chỉ huy, giải băng tức thì an bài đội liên hợp hình cảnh cùng cảnh sát giao thông lần lượt vào vị trí. Quỳnh. Một chiếc xe đua lao vào vũng bùn trên đường, trúng chiêu rồi, mấy chiếc xe cảnh sát bao vây. Có xe vọt qua, tiếng động cơ rền vang cùng tiếng thét của nữ nhân hưng phấn tới cao trào ngưng bặt, bốn cái bánh xe xẹp xuống, xe đi thêm lúc nữa rồi dừng, một nam một nữ bỏ xe chạy, đám cảnh sát đuổi theo sau. View, một chiếc xe đua mini liên tục đổi hướng, vượt qua mấy chướng ngại vật giảm tốc, đặt cảnh mai phục rút súng bắn, không ngờ xe như có mắt, làm cú drift cháy đường vượt qua. Có điều sao để cho hắn thoát được, tiếng còi cảnh sát hú vang, một chiếc Việt giả thình lình lao lên mặt đường, đợi ở xa, giải băng ở ghế phụ lái nhận ra chiếc xe của Duẩn Thiên Bảo, hắn rút súng bắn cảnh cáo, sau đó chỉ thẳng vào xe. Két. Cách 10 mét nữa, không thấy cảnh sát tránh đường, chiếc xe phanh gấp, quay đầu, tay đua lao ra bỏ chạy. Hiện trường của cuộc đua xe oanh động trên mạng một thời mất tới hơn 30 phút mới bị khống chế, lực lượng liên hợp tới hơn 200 người. Mọi thứ kết thúc, giải băng dẫn hai tổ đặc cảnh tìm kiếm mục tiêu, người bị bắt đưa từ trên núi xuống không ngờ chẳng phải là Duẩn Thiên Bảo, hắn xua tay, đưa đi. Ở đây chỉ có vệ tây biệt danh Khả Khả còn Duẩn Thiên Bảo, Long Tử không ngờ không có, lát sau theo tin tức có được từ thẩm vấn đột kích, hai người đó nửa đường thay xe đi mất rồi. Theo dõi Ôn Lan biến mất, trung tâm triển lãm xe hơi, không cách nào bố ráp. A Phí thoát được vì lực lượng khống chế tòa nhà trí nghiệp, cố ý thả hắn đi. Nhưng Duẩn Thiên Bảo và Long Tử mất dấu làm tổ chi viên trố mắt, đảo lộn hết rồi, cá lớn sa lưới, cá con chạy mất, phải chăng phát hiện nguy hiểm nên bỏ đi. Không thể nào, hôm qua bọn chúng mới tụ tập cơ mà, hay chuyện Vương Thành lộ rồi, không thể, công tác rất là chu đáo, hắn nói dối là tới nhà bạn gái mới quen, đến muộn hai ngày, cả quá trình liên hệ khi uống rượu tối qua mà. Lúc này vụ bắt giữ ở chung cư đại học qua mạng đã hoàn thành, Lam Trạm Nhất bị bắt vẫn ngoan cố chống cự. Hứa Bình Thu và Lý Sức tới hiện trường, từ trên người ông ta tìm ra được di động, định vị cuộc gọi cuối cùng, đang thực thi bắt giữ, mục tiêu ở trong chung cư. Đặt cảnh phá tung cửa chống trộm của căn hộ ở tầng 4, trong nhà im phăng phắc, chỉ có tiếng di động đang kêu, ở trên bàn, một trung niên gục xuống, đầu thủng một lỗ, máu đầy bàn, đã chết nhiều tiếng rồi. Đây là trạm trung chuyển đánh bài qua mặt nước ngoài, theo điều tra sơ bộ có hơn 200 thẻ ngân hàng. Trong máy tính còn có lịch sử vô số cuộc chuyển khoản. Tin tức mới có rất nhanh, người này là Cổ Thiếu Đường, chết 2 tiếng trước, bị người ta bắn chết 2 tiếng trước ở khoảng cách rất gần. 2 tiếng trước chính là trước cả thời điểm giăng lưới bao vây Lam Trạm Nhất, cũng là lúc trang web đánh bạc bắt đầu hoạt động, khi đó vẫn không ngừng có con bạc nạp tiền vào tài khoản, mà người thì đã bị giết rồi. Tất cả lạnh sống lưng, điều này có nghĩa là toàn bộ kế hoạch của bọn họ đều nằm trong tính toán của người ta rồi. 9 giờ 45 phút, khi dư tội đổ xe ngoài biệt thự Tiên Hồ, phía trước mặt không xa là nhà Ôn Lan, là nơi Lam Trạm Nhất nuôi chim sẻ vàng, câu đố như ẩn như hiện làm y đứng ngồi không yên. Tò mò luôn hại chết mèo, đáng tiếc dư tội còn tò mò hơn cả mèo, vì sự tò mò mà y không về đội, quay trở lại nhà Ôn Lan, vốn tưởng rằng trong đội sẽ dùng giọng điệu nghiêm khắc bắt y về, kỳ quái là không có gì cả, hai đặc cảnh theo sát y cũng không đi theo. À phải rồi, từ khi Ôn Lan nghi ngờ thì mình đã hết giá trị tồn tại, người ta không quan tâm tới mình nữa. Trùng hợp là, dư tội cũng chẳng quan tâm tới họ, y đổ lại quan sát một lúc, phát hiện điểm giám thị cũng rút rồi, đoán chừng các anh em cảnh sát đang ùn ùn kéo đi tranh công, cái bánh lớn thế cơ mà, đủ mỗi người ngoạm một phát. Có lẽ đây là chỗ bị vứt bỏ, không còn giá trị gì nữa, nhưng cái biệt thự đó cứ như có ma lực thu hút bước chân của y. Có phải là vì nhìn vật nhớ người không? Chút cảm xúc trong lòng giống vụ án, vẫn như đi trong sương mù, chỉ có nụ hôn cuối cùng là rõ ràng. Xác định không có theo dõi, dư tội lái xe thẳng tới cổng biệt thự, đẩy cửa mà vào, đi qua bể bơi, gõ cửa, nhìn thấy được tủ rượu, ghế sofa, cùng với cái hầm không thể nhìn thấy sau cầu thang, dư tội đã rất quen thuộc nơi này, một cô gái xách hành lý từ trên cầu thang xuống, giống như sắp đi ra. Cô gái họ Thân, là giúp việc của Ôn Lan, tính cả hôm nay thì mới gặp nhau 3 lần. Thấy dư tội tới đón Ôn Lan đi lại quay về, Tiểu Thân đặt hành lý xuống, mở cửa, sao anh lại về? À, chị Lan bảo tôi về lấy chút đồ. Dư tội xưa nay nói dối không chớp mắt, lừa cô gái ít va chạm chẳng có chút độ khó nào. Anh vào đi, chị ấy muốn lấy gì thế? Dư tội thuận miệng nói tiếp, chị Lan nói là cũng chẳng nhớ là ném ở đâu, hình như dưới gối. Vậy anh tự tìm đi. tiểu thân khệ nệ kéo hành lý ra phòng khách. Đương nhiên là tự tìm, dư tội trước khi lên lầu nhìn cô gái yểu xìu ngồi bên đống hành lý, động lòng trắc ẩn, thuận tay rút cọc tiền toàn tờ 100 đỏ chót đưa tới, tôi biết cô sắp đi, đừng đau lòng, nói không chừng còn gặp lại, cứ cầm đi. Không cần đâu ạ, chị Lan cho tôi rồi. Cô bé giúp việc còn khá đơn thuần, thấy số tiền quá lớn, xua tay không dám nhận. Cầm đi, tôi cho đấy. Dư tội khẳng khái cầm tiền đặt vào tay cô bé chỉ chừng 16-17, dù sao thì tiền mang về cũng phải nộp, tất nhiên y chẳng cho miễn phí, chị Lan bất đắc dĩ mới phải đi, chắc chị ấy không nói với cô là đi đâu. Tiểu thân lắc đầu, tất nhiên là không nói, thế mới cho dư tội không gian phát huy, chị ấy sẽ đi rất xa, không về nữa. Vì sao đang tốt đẹp lại đi? Tiểu thân buồn lắm, chị Lan rất tốt, đi đâu tìm được chủ nhà tốt như vậy? Vì trái tim chị ấy bị tổn thương, nơi này làm chị ấy đau lòng. Tôi biết rồi, chắc chắn là giám đốc Lam không thích chị ấy nữa. Không phải, chị ấy không có tình cảm gì với giám đốc Lam, nam nhân chị ấy thích hơn giám đốc Lam cả trăm lần, vạn lần, dư tội đem tình tiết rách ruột trong mấy phim ảnh tình cảm ra, quan trọng là ở bước ngoặt thật máu chó mới có ích, nhưng nam nhân ấy là kẻ phụ bạc, làm trái tim chị ấy tan vỡ. Cô bé quả nhiên bị mắc bẫy, anh nói là người đó à? Dư tội rên rỉ trong lòng, mẹ nó chứ, ai dè là có thật, y có chút khó chịu, mắt đảo một vòng, lấy di động mở ra bức ảnh, chính là hắn làm tổn thương chị Lan. Đúng hắn rồi, hắn từng tới đây ăn cơm, chị Lan đích thân nấu ăn cho hắn. Cô bé có ấn tượng rất tốt về người đó. Hắn tới khi giám đốc Lam và bác sĩ Lưu đều không có nhà phải không? Dư tội hạ giọng xuống hỏi. Mí mắt của cô bé giật một cái, nghi ngờ nhìn dư tội, bắt đầu cảnh giác. Đây chính là đáp án mà dư tội cần, thu lại di động nói, đây là chuyện đời tư, đừng nói cho ai biết nhé. Cô đi đi, tôi không tiễn. Nói rồi lên lầu, cô bé vì sinh nghi nên cẩn thận rón rén theo sau. Dư tội đang nghe truyện trên TV audio CV căn bản không có mục tiêu, không biết phải tìm cái gì, trên lầu có 4 gian phòng, y tới gian phòng có ban công, trồng hoa cỏ, từ nơi này có thể nhìn thấy tia nắng đầu tiên của bình minh. Màu sắc gian phòng là màu ấm. Cái tủ quần áo lớn, nhìn lướt qua thấy bệnh chung của mỹ nữ, thấy quần áo đẹp là ra sức mua, nhét đầy tủ rồi chẳng mặc là bao. Ga trải giường trắng muốt, phẳng như được là, y thuận tay sờ nắng gối, không phát hiện vấn đề gì, phát hiện ra tâm lý tà ác của mình đang giở trò. Y đang nghĩ tới ôm Lan lăn lộn rên rỉ trên chiếc giường này mê hồn ra sao. Hơn nữa nhất định là còn chơi với nhiều nam nhân khác nhau, đúng là làm thú huyết sôi trào. Cố trấn áp suy nghĩ bậy bạ xuống, đánh giá căn phòng, con người là động vật tràn ngập sự mâu thuẫn, giống như nữ nhân bị đóng dấu vợ bẻ này, nếu chỉ nhìn không gian sống của cô thì còn hơn cả khuê phòng thuộc nữ, ghế nằm ở ban công, giá sách nhỏ bên cửa, cốc cà phê, bố trí gọn gàng sạch sẽ. Ai mà tin đây là cuộc sống của một tên cướp, cướp mà cao nhã như thế thì cảnh sát đều là quân khốn kiếp rồi. Thông thả bước ra ban công, ngồi xuống ghế, khép mắt tưởng tượng cuộc sống thư thái thong dong của ôn Lan, thuận tay cầm vài tạp chí xem, ngồi đây mà nghĩ thì mình tội gì vất vả đi ngàn dặm để cướp xe. Tội gì phải thế, nhưng cuốn tạp chí trong tay không phải là tạp chí thời trang hay nữ giới, mà là tạp chí xe. Dư tội bò ngay dậy, lục lọi giá sách, ở đó có tấm quảng cáo, hình ảnh trên đó vuông vức như một cái quan tài lớn. 11 giờ 15 phút, Hứa Bình Thu trong xe chuyển quân của đặc cảnh, bắt giữ đã kết thúc nhưng kết quả chẳng lý tưởng. Tiếng súng kinh động cư dân xung quanh chung cư, cảnh sát đi từng nhà làm công tác hỏi thăm cùng thuyết phục không nên ra ngoài, kiểm tra hiện trường đang tiến hành, song không hy vọng gì, dám giết người bịt miệng sao còn để lại chứng cứ được. Tiền đã chuyển đi, cụ thể được bao nhiêu thì tới giờ chưa xác thực, song con số chắc chắn không nhỏ, Hứa Bình Thu phát hiện mình đi một bước sai, không nên phong tỏa tài khoản, khiến hung thủ đằng sau cảnh giác. Cửa xe mở ra, Lý Sước nhảy lên đóng cửa lại, nói luôn, không phối hợp. Không phối hợp chút nào sao? Ông ta không thừa nhận bất kỳ điều gì, nói không có luật sư ở bên cạnh không trả lời, còn bảo Lưu Quyền tố cáo chúng ta bắt người trái phép, ông ta nói mình không phải người Trung Quốc. Lý Sước nghiến răng, lũ khốn này lúc kiếm tiền kiếm danh thì là thân thích, khi phạm tội biến thành người nước ngoài. Loại giang hồ lọc lõi đó không dễ cúi đầu với bất kỳ ai, mà lại còn không có chứng cứ trực tiếp nhắm vào ông ta, có chuyện gì đám vệ sĩ gánh. Sử trưởng Hứa, e là không dễ, tên này rất hiểu pháp luật, ông ta không nói, chúng ta thực sự không thể làm gì cả. Để tôi. Hứa Bình Thu xuống xe một cái, vẫy tay gọi hai đặc cảnh tới cảnh giới, lên xe khác đóng cửa lại, nhìn giám đốc Lam mặt mày nhợt nhạt, hồi lâu không nói. Đây là cuộc thi gan cùng đấu trí. Đừng chơi tâm kế với tôi hợp tác với ai chứ không hợp tác với cảnh sát đâu. Lam Trạm Nhất hời hợt nói, lúc mới xảy ra chuyện còn hoảng loạn một chút, hiện giờ đã bình tĩnh lại rồi. Ông không có cơ hội hợp tác đâu, trừ khi ông muốn nhận tội. Hứa Bình Thu lấy di động ra, không lâu sau có hình ảnh truyền tới, giơ ra trước mặt Lam Trạm Nhất, tát hai cái bắt ngẩng đầu lên nhìn cho rõ, tôi không có thời gian tốn công với loại cặn bã, thẳng thắn mà nói, tôi chỉ thích bắn chết ông tại chỗ. Rất ngắn, vài giây đã khiến sắc mặt Lam Trạm Nhất trắng hơn vài phần. Hứa Bình Thu cất di động đi, đây vốn là cái đinh cuối cùng giữ lại đóng lên quan tài của ông, chúc mừng, ông đã biết trước rồi, có người muốn chơi ông, không muốn giao kẻ đó cho chúng tôi à. Lam Trạm Nhất toát mồ hôi lạnh, Hứa Bình Thu thấy ông ta không nói, đứng dậy đi luôn, thực sự không thèm phí lời, làm Lam Trạm Nhất cuống lên, khoan, tôi muốn nói chuyện với lãnh đạo của các người. Hứa Bình Thu lạnh lùng nói, tôi là lãnh đạo tối cao ở đây, sẽ không ai nói chuyện với ông nữa đâu. Lam Trạm Nhất nhìn ông già có phần gầy gò đen đúa này như đánh giá phân lượng, cuối cùng hỏi, các người muốn gì? Số tiền chuyển đi là bao nhiêu? Nếu riêng tiền đánh bạc là 4.000 vạn, nếu tiền chuẩn bị cũng mất thì hẳn là chừng 8.000 vạn. Còn ai biết chỗ này nữa? Hỏi tới đó gân xanh trên trán Lam Trạm Nhất nổi lên chằng chịt, rít lên hai chữ, ôm Lan. Lại là nữ nhân này, Hứa Bình Thu cau mày hỏi, ông nói với cô ta à? Không phải, người ở nơi này 2 tháng đổi một lần, chỉ có cô ta biết Cố Thiếu Đường. Vậy thì Lưu Ngọc Minh làm phản cũng là do cô ta rồi. Hứa Bình Thu hỏi nhưng là khẳng định. Con người tới giây phút cuối cùng luôn là lúc tư duy tỉnh táo nhất, Lam Trạm Nhất gật đầu. Lên tiếng rồi, đột phá này vô cùng kỳ quái, Lý Sước không biết Hứa Bình Thu có thứ lợi khí gì khuất phục một đại lão nhanh như thế. Lệnh truy nã đỏ lập tức phát tới tất cả công cụ thông tấn của cảnh sát tham dự vụ án, nghi phạm trọng điểm. Ôn Lan. Người cuối cùng lại chính là cô ta. Tiêu Mộng Kỳ có chút hối hận, nữ nhân đó một tiếng trước còn giám sát chặt chẽ, khi đó tùy tiện cảnh sát nào cũng bắt được. Lam Trạm Nhất căn bản không hay biết gì về chuyện cướp xe, đây có thể là một chiêu mượn dao giết người, dọn chướng ngại cho cô ta bỏ trốn. Sử Thanh Hoài cũng tiếc không thôi, con dao đó là của cảnh sát. Chúng ta giúp cô ta lật đổ Lam Trạm Nhất, sau đó cô ta mang tiền xa chạy cao bay, mấy tên cướp xe đều là cao thủ đua xe, từ nơi này đi nửa tiếng thôi là ra biển có thể xuất cảnh bất kỳ lúc nào. Tiêu Mộng Kỳ rầu rĩ, giờ truy nã e đã muộn. Con mẹ nó, sao lại thế này? Có người chửi bậy, hai vị dẫn đội quay đầu, té ra là Du Phong, Sử Thanh Hoài hỏi vội, sao thế? Tiền đã tiêu hóa rồi, không hề xuất cảnh. Du Phong nổi nóng. Làm sao có thể? Tiêu Mộng Kỳ không tin. Bên thu được là một công ty nước ngoài, nhưng tôi ra tín dụng qua lại, bọn họ có nghiệp vụ với ngân hàng Quảng Châu, Thâm Quyến, Trường Sa, Du Phong nhíu mày, thấy người khác không hiểu, nói thêm, loại tình huống này khả năng lớn nhất là tiền trang ngầm, thanh toán nước ngoài, người trong nước phụ trách đổi tiền mặt. Chi phí hơi cao chút nhưng, chỉ cần bỏ tiền thuê thì rửa sạch hết ngay. Nói vậy là bây giờ đã mang tiền chạy rồi. Lý Mân há hốc mồm. Gần như thế, lúc này đã là 11 giờ 10, cách thời gian chuyển tiền hơn 2 tiếng, khoản tiền lớn như thế, nếu không có chứng cứ tài chính phi pháp xác đáng, ngân hàng sẽ không phối hợp. Chuyện liên quan tới tiền lúc nào cũng có khăn hơn chuyện liên quan tới người, ai nắm trong tay cũng không muốn nhả, Tào Á Kiệt không tin cảnh sát có thể lên mặt với ngân hàng. Sao lại như thế được, thông báo cho giải băng, đưa tên vệ Tây về đây, Sử Thanh hoảng loạn rồi. Nghĩ ra cái biện pháp có hơn không, nói xong thấy mọi người đều nhìn mình, có chút bẻ mặt trốn ra ngoài, Tiêu Mộng Kỳ đuổi theo, giờ tổ chi viện không thể ngăn cơn sóng dữ được nữa. Lý Mân thở hắt ra, pha cốc cà phê quay về Tào Á Kiệt nói, ở Đại Nguyên đã cược không uống cà phê nữa mà, trong lòng đang bực phun luôn một câu, nghi phạm thì không theo dõi, toàn theo dõi tôi. Tào Á Kiệt nhìn Lý Mân vừa uống ngụm cà phê lớn vừa cố tình trợn mắt thách thức mình chỉ biết nhún vai. Trước kia bất kể lúc nào mọi người cũng có thể cười đùa, giờ ai nấy dễ cáu giận, không khí trong đội chẳng sao khôi phục được, làm việc giống thứ bản năng lấp vào sự trống trải mà thôi. Im lặng một lúc, Du Phong nhận ra thiếu cái gì, sao bây giờ mà dư tội chưa về nhỉ? Đúng rồi, ngoài kia bắn nhau đùng đoàn như thế, y còn lang thang nữa sao? Lý Mân vội vàng định vị vị trí, thốt lên, sao cậu ta lại ở biệt thự Tiên Hồ? Không thể nào, chẳng lẽ ở đó chiến đấu trên giường với nữ phỉ à? Thử Tiêu làm bộ mặt hâm mộ khoa trương. Đúng là ở đó, chẳng lẽ ở cùng Ôn Lan? Tào Á Kiệt cũng chấn kinh, nếu giữ chân được nữ phỉ ở trên giường thì chắc chắn là công lao hạng nhất rồi. Có điều chắc chắn là không phải, Lý Mân mau chóng chuyển tin nhắn, không ngờ số kia gọi thẳng lại, Thử Tiêu ấn loa ngoài, giọng như tội truyền ra, tôi đây. Không sao, thế là mọi người yên tâm, nhưng chính vì không sao mà tức giận, Lý Mân vỗ bàn, cậu ở đâu, sao chưa về, có biết mọi người lo lắng cho cậu không? Vậy mà cậu chạy tới chỗ Ôn Lan, có biết cô ta bị truy nã đỏ rồi không? Này này chị béo, nói chậm chút, cái gì mà truy nã đỏ? Dư tội giật mình, lên tới tầng cấp này có nghĩa là truy đuổi tới cùng, dù ra nước ngoài cũng vào danh sách truy nã của Interpol. Bên kia điện thoại mỗi người một câu đem hết chuyện xảy ra trong 2 tiếng kể ra, đám người này chả có tí tổ chức nào, dư tội nghe chỉ thêm đau đầu, cắt ngang, dừng lại, bảo Du Phong nói, làm sao trước khi mở sòng mà sòng bị vét sạch rồi? Không phải, mà là tiền chuẩn bị mở sòng đã bị cướp, giờ toàn thành phố đang truy nã Ôn Lan, rất có khả năng là cô ta xúi Lưu Ngọc Minh đấu đá với Lam Trạm Nhất, sau đó là thừa lúc hỗn loạn giết Cố Thiếu Đường, cướp tiền đi. Khoản tiền này đã chuyển ra nước ngoài, khả năng cao là thông qua tiền trang ngầm trong nước lấy đi. Du Phong giải thích đầu đuôi rành rọt hơn cái đám kia nhiều, dư tội nghe mà lòng lạnh buốt, trước mắt y lúc này là cả đống đồ, tư liệu triển lãm xe, nơi tổ chức và danh sách khách mời, tin tức mới quá khác suy nghĩ của y. Không đúng, phương hướng sai rồi, giết người phóng hỏa cướp tiền không phải phong cách của họ, thế nào cũng có kẻ khác. Cậu nghĩ cậu là tổng chỉ huy à? Cút về ngay. Thử Tiêu mỗi lần nghe tiếng súng nổ mà lo thon thót, thằng quỷ này không biết suy nghĩ hộ người trong nhà. Cút sang bên, gọi lãnh đạo lại đây. Dư tội quát lại, vừa đợi điện thoại vừa cho đống đồ vào túi, xách xuống lầu, ra ngoài cô bé kia cứ nhìn chằm chằm, gằn giọng dọa, nhìn cái gì mà nhìn, không đi mau, nếu không tôi hiếp xong giết bây giờ. Hả? Cô bé ôm ngực ré lên, chạy mất dép. Cùng lúc ấy ở nhà Lý Mân nghe thấy dư tội nói cái gì mà cướp với hiếp, vỗ bàn quát, dư tội, cậu làm gì thế hả? Không có gì, dọa một cô bé thôi. Dư tội cười gian nhìn cô bé ì ạch kéo cái vali to rời biệt thự, nghe thấy bên kia giọng Tiêu Mộng Kỳ, alo, một cái nói ngay, phương hướng không đúng, mọi người nhầm rồi, tôi cảm giác không phải Ôn Lan đâu. Cảm giác? Cậu để tình cảm chi phối à, có chứng cứ không? Sử Thanh Hoài bắt bẻ. Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng phương hướng là sai. Dư tội toàn thân là vẫy ngược, cả Hứa Bình Thu chẳng vuốt xuôi được huống hồ là Sử Thanh Hoài, nếu tranh cãi thì chẳng ai cãi lại nổi cái đầu cứng hơn đá đó, dù là y có sai lè ra. Tiêu Mộng Kỳ nói vào, hiện giờ cô ta ở đâu, sao anh lại ở chỗ cô ta? Tôi tới đây tìm chứng cứ, cô ấy có ý đồ trước rồi, ngay cả giúp việc cũng đã cho nghỉ, không để lại cái gì cả, không biết ở đâu. Vậy anh còn ở ngoài làm gì? Mau về đội. Tiêu Mộng Kỳ dở giọng lãnh đạo ra. Khoan, nghĩ mà xem, tuy chúng ta không biết bọn họ có dự mưu, tương ứng là họ cũng không biết chúng ta theo dõi họ lâu như thế, nếu biết không có chuyện hôm nay, nếu đã chuẩn bị đi, vì sao còn tổ chức đua xe rầm rộ như vậy, nên tôi thấy. Họ chưa đi, khả năng đang chuẩn bị vụ cướp. Lý luận nghe hết sức hoang đường, Sử Thanh Hoài không tin, vẫn còn gây án. Vào thời điểm này sao? Đúng. Giọng dư tội rất tự tin, vẫn là vụ cướp khéo léo, cướp của ai, ai có nhiều tiền nhất triển lãm xe thì cướp của người đó, tất cả sự hỗn loạn này vừa vặn che đậy cho họ gây án, nói không chừng còn là cố ý. Cướp của đám thổ hào vùng ngoài tới, đóng giả là bên tổ chức triển lãm xe, cướp của ai chuẩn người đó, mau tra đi, có khi chúng đã thành công rồi. Vừa nói tới đó đột nhiên nghe thấy đoàn, liên hệ bị cắt đứt, cả chấm đỏ của dư tội cũng biến mất. Là tiếng súng. Chắc chắn là tiếng súng, tất cả đều kinh hoàng. Gọi tổ 2, tổ 2. Lập tức tới biệt thự Tiên Hồ, nghe thấy trả lời, Lý Mân cướp lấy micro nói. Mau lên. Trương Khải, tất cả các cậu không cần ở đây nữa, mau tới biệt thự Tiên Hồ, gọi theo cấp cứu, mau lên, Tiêu Mộng Kỳ chạy ra ngoài gọi lực lượng dự bị cuối cùng. Bộ chỉ huy lâm thời hỗn loạn, Hứa Bình thu nhận được báo cáo chửi lên, nhưng nghe thấy đối tượng vẫn có khả năng gây án. Điều 3 tổ đặc cảnh hỏa tốc tới địa điểm xảy ra sự cố. Đoàn. Tiếng súng vang lên, dư tội ù tai, nhói đau, y phản ứng vận thần tốc, lập tức rùng người xuống. Đoàn. Phát súng thứ hai sượt qua đầu, Dư Tội lăn mình tới bên ghế sofa, cô bé chưa kịp đi ôm hai tay ngồi thụp xuống. Trong tích tắc lăn mình, Dư Tội nhìn thấy từ ngoài có hai kẻ xông vào, nổ súng liên hồi, chai rượu sau lưng vỡ tan tành, rượu lên láng, di động của y chỉ còn một nửa, tay đầm đìa máu, sợ hãi tức thì biến thành lửa giận ngùn ngụt, hét lớn kéo bàn trà, chặn sau cửa, ngăn bước hai kẻ kia. Rầm, hai tên kia đá cửa, cô bé giúp việc dùng cả bốn chân tay bò lên lầu, may mà hai tên kia chỉ nhắm vào Dư Tội, nên không bắn cô bé. Chúng hợp lực hút cửa, cửa lung lay nhưng không xô ra được, một tên chỉ súng về phía ổ khóa bắn liền mấy phát, bắn hỏng ổ khóa, ít gì. Dư Tội đội ghế sofa lên đầu, người bò sát đất, đồi tới đẩy kề sát chỗ bàn trà, tranh thủ thêm chút thời gian cứu mạng. Giờ ban ngày, bọn chúng chỉ có thể đánh nhanh rút nhanh, không dám ở lâu. Dư Tội biết đại bộ phận thời điểm không thể trông cậy vào cảnh sát, tim đập mạnh, hơi thở gấp gáp, cơn giận cũng không thể át đi nỗi sợ hãi trước cái chết, tim đập cuồng loạn cùng cảm giác móc đái, hai chân cố kiềm chế vẫn run bần bật, thời gian trôi qua một giây cũng tựa như dài dằng dặc. Choang, cửa sổ bị đập vỡ, bên ngoài ý đồ từ cửa sổ tìm Dư Tội trốn ở góc chết, may mà còn có tấm lưới phòng trộn khiến chúng không thể vào. Con mẹ nó chứ, chúng dứt khoát muốn lấy mạng lão tử đây mà, Dư Tội là thế, càng dùng ép cơn điên của y càng bộc phát, nhìn khắp nơi tìm vũ khí. Tên kia tìm được chỗ Dư Tội nấp rồi, súng chỉ về phía y, Dư Tội nhanh như chớp lao đi. Đoàn, đoàn. Á. Dù y nhanh thế nào cũng vật bị đạn sượt qua mông. Chó cùng rứt dậu, con người trong hoàn cảnh ngặt nghèo có thể bộc phát trí tuệ và dũng khí lúc bình thường không thể tưởng tượng, Dư Tội liếc thấy tủ rượu bị bắn nát, cầm giá điện thoại góc tường ném tới, 4-5 chai rượu đắt tiền vỡ tan nát, lần nữa rượu chảy lên láng. Thứ Dư Tội cần là cái này, thò chân ra móc một chai rượu vỡ cầm trong tay, có vũ khí rồi. Rầm rầm rầm. Cửa bị hút một khe nhỏ, qua khe đó có thể thấy Dư Tội, Dư Tội cũng nhìn tên gầy gò mặt dài chỉ súng về phía mình, khoảng cách gần như thế muốn chạy cũng khó. Không ngờ Dư Tội tứ chi chạm đất, vọt sang bên, tên kia tay luồn qua khe cửa không linh hoạt, muốn xoay tay bắn, nhưng chậm hơn một chút rồi. Chết mẹ mày đi. Dư Tội vung tay tung ra tuyệt chiêu. Á. Người kia rụt tay lại kêu thảm, bị đâm máu me đầm đìa, hắn bất chấp đau đớn bắn bừa bãi, tên ở bên cửa sổ cũng chỉ súng vào bắn, nhưng không ít gì, Dư Tội đã thành công lăn xuống dưới cầu thang. Tiếng súng vẫn nổ bên cạnh, đối diện với hai khẩu súng, người cũng có hai chỗ bị thương, Dư Tội đột nhiên nhớ ra cái gì chửi ung sùng, tên y là Dư Tiểu Nhị vì trộm hai cái xe đạp, vào trại hai lần, một thời từng là trò cười, giờ lại có hai thằng giết mình. Không phải nói chứ, đầu óc anh chàng này đúng là khác người. Dù sao đầu óc cũng càng ngày càng tỉnh táo rồi, muốn giết lão tử à, đừng có mơ. Bên tai nghe thấy tiếng thay đạn, y chui ra như con chuột, tên ở cửa giật mình lùi lại tránh, nhưng mục tiêu của Dư Tội không phải là hắn. Dốc sức kéo tủ rượu, rầm một cái, vừa vặn đổ lên bàn trà và ghế sofa, tăng thêm một tầng chướng ngại vật, sau đó y lủi về như chuột. A a a a a. Con mẹ mày. Ngoài cửa lên cơn điên luôn rồi, không ngờ đối phó với một tên không vũ khí mà khó như vậy. Chết đi, tên ở cửa sổ cũng không bắn tới Dư Tội nữa, cùng nhau ra hút cửa. Rầm, rầm, rầm, cửa bị hút mỗi lúc một mở rộng, sắp thành khe hở đủ một người chui qua. Chỉ mười mấy giây đủ cho Dư Tội xuống hầm rượu kiếm vũ khí, ông một đống chai trong lòng, thò đầu ra ném vù một phát, rượu và mảnh vỡ văng tứ tung, hai tên kia không dám hút cửa nữa, giơ súng nhăm nhe kiếm cơ hội. Chai rượu liên tục sau cầu thang ném ra, độ chuẩn xác rất cao, đều loanh quanh khe cửa, 7-8 chai rượu vỡ tan nát làm hiện trường tàn tạ. Ý, dừng rồi, tên tay bị thương lĩnh giáo sư khó chơi của người bên trong, cảnh giác áp sát cửa, ghé mắt nhìn vào, chân dẫm lên mảnh vỡ cùng rượu ướt sũng, cảm giác nguy hiểm dâng lên. Vù, một chai rượu nữa bay ra, nhưng đầu chai có đống lửa cháy phừng phừng. Chạy mau. Quá muộn rồi, rượu chạm vào lửa. Phần một phát bùng lên thành đóa hoa lửa diễm lệ, xen lẫn vào đó là tiếng kêu gào thảm thiết, hai tên đó người đầy rượu biến thành ngọn đuốc sống, lăn lộn trên bậc thềm, lăn tiếp, cấp sinh trí, gào thét chạy về phía bể bơi. Ùng, ùng. Tiếng vật nặng rơi xuống nước, hai tên tuy thoát chết trong gang tấc, song tóc tai, lông mày cháy xém. Nhìn lửa cháy rừng rực còi báo cháy kêu inh ỏi, chúng biết là hỏng việc rồi, không giết được người còn thiếu chút nữa mất mạng. Nhìn nhau đều thấy một ý nghĩ, chuồng thôi. Thế nhưng đã chậm, tiếng còi cảnh sát hú vang lừng, chúng không dám quay về xe nữa, co chân chạy ra sau biệt thự, leo tường bỏ trốn. Lúc này là 12:05, đặc cảnh tới hiện trường nhanh chóng dập lửa, nhờ có sẵn nước bể bơi, nên không khó, mấy đặc cảnh xông vào biệt thự tìm kiếm mục tiêu. Chạy hết rồi, chỉ còn lại cô bé giúp việc chui vào nhà vệ sinh run lẩy bẩy. Tìm được một khẩu súng K-64, trong phòng có nhiều vết đạn và máu, không tìm thấy mục tiêu và nghi phạm nổ súng, chúng tôi đang tổ chức truy lùng. Theo cô bé thân nhị Mai khai báo, có người tên Dư Tiểu Nhị tới đây gần một tiếng, lúc sắp đi bị hai kẻ cầm súng truy sát. Sử Thanh Hoài cúp điện thoại, quay đầu lại thì thấy Tiêu Mộng Kỳ chưa hết ngạc nhiên, cái tên đó gây động tĩnh không kém gì bọn cướp. Không sao đâu, lửa là do Dư tội đốt, tôi dám khẳng định. Thử Tiêu nhìn hình ảnh hiện trường trở nên phấn chấn, cái thằng đó bị truy sát không chỉ một lần, nhớ năm xưa lần hung hiểm nhất bị hơn 20 tên ở Đại học Khoa Kỹ Sơn Bắc mai phục, cậu ta trên đường chạy thoát còn diệt nửa nhân số của đối phương. Kinh thế! Tào Á Kiệt kinh ngạc, cỡ Lý Tiểu Long mới làm được vậy. Thế cậu ấy có làm sao không? Lý Mân quan tâm hỏi. Sao không sao, chạy về tới trường thì thành huynh đệ của Trư Bát Giới luôn, xong đối phương thì 6 tên nhập viện, 4 tên vỡ đầu. Thử Tiêu thở dài, cái thằng đó cứng đầu cứng cổ lắm, nhiều lúc anh em tôi cũng tức điên vì cậu ta. Nói ra thì cũng rất thông minh, nhưng mà suy nghĩ không thoáng, kỳ thực cậu ta có thể chạy thoát dễ dàng, song không cam lòng. Cậu ta rất nhạy cảm với việc bị người ta bắt nạt, nên vừa chạy vừa quay lại phục kích ngược kẻ truy sát mình. Lần này cũng thế, có khi truy đuổi theo bọn giết người tìm chân tướng rồi, cái thằng đó, tôi không biết nên tán thưởng hay tát một cái cho tỉnh nữa. Giờ không phải là lúc nói chuyện này, cậu ấy hy sinh nhiều như thế, chúng ta phải làm gì để nó có ý nghĩa? Sử Thanh Hoài ảm đạm nói. Làm thế nào? Chuyện này nếu cậu ấy nói đúng vậy thì ngoài Lam Trạm Nhất và Ôn Lan, còn có người nữa. Thậm chí Ôn Lan cũng chỉ quân cờ sao. Tiêu Mộng Kỳ hoang mang, vụ án tưởng như đã kết thúc đột nhiên phát sinh loạt sự cố khiến thành quả thu được sắp thành vô nghĩa. Nếu Ôn Lan tiếp tục gây án, chẳng lẽ cô ta không biết là sòng bài đã xảy ra chuyện? Không đúng, trừ Lam Trạm Nhất, chỉ cô ta biết thôi mà. Tào Á Kiệt vừa nói vừa phủ định, chính đầu óc hắn cũng hơi rối loạn rồi. Tôi cho rằng Dư Tội nói đúng đấy, cô ta không biết đâu, khoản tiền biến mất ở sòng bạc cực lớn, nếu đã thành công lấy tiền thông qua tiền trang thì việc nên làm là xa chạy cao bay, đi cướp làm gì nữa. Du Phong thấy tình tiết không khớp. Cái đó chưa nói vội, tập trung vào chuyện chúng đang gây án hoặc đã gây án, chúng sẽ chọn mục tiêu thế nào đây? Tiêu Mộng Kỳ đưa ra vấn đề hiện thực, vấn đề này không dễ, mục tiêu lựa chọn tùy cơ, phân tán ở khách sạn khác nhau, bọn chúng có thể tới thẳng mục tiêu, cảnh sát thì không biết đâu mà phòng. Tôi có cách đấy, thông báo cho toàn bộ bọn họ tới trung tâm triển lãm. Chúng ta làm thế này, Lý Mân miệng nói tay làm, rất nhanh soạn ra tin tức, công ty XXX vào đúng 13 giờ ngày hôm nay sẽ công bố loại xe hoàn toàn mới, xin mời tham gia. Bọn họ từ xe tới xem triển lãm xe, đương nhiên sẽ chú ý tới động tĩnh các công ty lớn, làm sao không tới được, thế nào? Sử Thanh Hoài ngần ngừ, làm cảnh sát mà nói dối thì có vấn đề, cuối cùng vẫn trầm giọng, làm đi. Lấy danh sách nhà kinh doanh xe hơi được mời, thông báo cho toàn bộ, yêu cầu bên tổ chức triển lãm phối hợp. Tích tích tích, tiếng ấn mật mã, máy báo giao dịch thành công, Dưỡng Thiên Bảo mỉm cười, đúng 300 vạn, quẹt thẻ lần nữa, số lẻ cũng không chịu bỏ qua. Lúc này hắn đang trong gian phòng vệ sinh, một nam tử trung niên bị trói co quắp trong góc, còn lại mỗi quần xịt, đầu ngoẹo sang bên. Thế này thì đề phòng ra sao, khách sạn cao cấp mà cũng có cướp, lại còn là mỹ nữ. Đóng giả bên triển lãm xe gửi lời mời, bất cẩn liền trúng chiêu. Có người đá ông ta, tên lùn hung hăng hỏi, muốn chết hay muốn sống? Đại ca, tiền tôi đã đưa hết cho các anh rồi còn gì nữa, để lại mạng cho tôi kiếm thêm các anh còn cướp. Ông chủ đó mếu máo cầu xin. Nhưng mà phải để chúng tôi an toàn rời đi, ông nói đúng không? Tên cướp cười hô hố, tên béo này cũng hài hước lắm. Đúng, đúng ạ, ông chủ vội vàng phụ họa. Chỉ sợ chọc giận đám cướp này. Thế thì tốt, tiếp theo chúng tôi sẽ tiêm cho ông một liều thuốc an thần, nếu ông đồng ý, chúng tôi nhẹ nhàng để ông nghỉ ngơi vài tiếng, nếu không đồng ý, chúng tôi dùng cách thô bạo khiến ông ngủ vài tiếng, có đồng ý không? Cha mẹ ơi, còn có lựa chọn sao? Ông chủ nhớ lại vừa rồi bị đấm đá, bị lấy khăn tắm bịt mặt, bị lấy dao dọa cắt thằng nhỏ, gật đầu ngay, nhẹ nhàng chút vẫn hơn. Thế thì tốt. Dưỡng Thiên Bảo lấy kim tiêm ra, một ấn người, một bịt miệng, tiêm thuốc vào cánh tay. Chốc lát sau ông chủ gia tài không nhỏ đó hôn mê. Việc này bọn chúng có phân công, làm nhiều lần, chả ai phải nói, A Phi xóa dấu vết, Long Tử đặt thẳng người bị hại, như thế không ảnh hưởng tới hô hấp. Lấy tiền không được lấy mạng, đó là quy củ mà trước Lam gia định ra, mọi người làm vài năm bình an, ai nấy đều chấp nhận. Dọn dẹp xong xuôi, Dưỡng Thiên Bảo đứng ở trước gương thay bộ vest, đội tóc giả, đeo kính sẫm màu, hình tượng hoàn toàn khác lúc đi vào, A Phi đội mũ lưỡi chai, Long Tử dán mặt, né tránh camera rời đi. Long Tử, cậu đi lối thoát hiểm, A Phi cậu đi thang máy, bật điện thoại, giữ liên lạc ba chiều. Dưỡng Thiên Bảo an bài, hai người kia gật đầu, rút lui là thời điểm quan trọng nhất chứ không phải gây án, bất kỳ lúc nào cũng phải biết an nguy của đồng bọn. An toàn. Long Tử rời khỏi lối đi thoát hiểm đặt tay lên tai nói một tiếng. Lúc đó Dưỡng Thiên Bảo chỉnh lại cổ áo, hình tượng như một nhà nghệ thuật của mình, rất hài lòng, mở cửa phòng, cẩn thận không để lại vân tay trên nắm đấm cửa, thông dong tới bên thang máy. Người rất đông, gần như chật cả thang máy, là tên cướp khi rút lui cần có tâm thái bình tĩnh, tránh gây chú ý, cho dù lúc này hắn rất kích động, chỉ một vụ này hôm nay đã không kém gì cướp 2 năm, giả như một ngày vụ án này công khai với thiên hạ, liệu mình có được gọi là tên cướp thế kỷ không nhỉ? An toàn, vô cùng an toàn, cuộc triển lãm xe hôm nay là sự yểm hộ tốt nhất, chỗ nào cũng toàn người là người, tràn ra chen lấn hắn lão đảo, có một người châu Âu còn xin lỗi. Dưỡng Thiên Bảo cũng lịch sự đáp lại bằng tiếng Anh không sao. Cái này phải biết, sắp thành người nước ngoài rồi mà. Dưỡng Thiên Bảo đi ra đại sảnh, không ngờ có vài cảnh sát chạy vào, tim hắn đập dữ dội, nhưng chỉ chốc lát, đám cảnh sát ra quầy tiếp tân đưa ra cái gì đó, tiếp tân lắc đầu. Khóe mắt hắn nhìn cảnh đó, bước chân nhanh hơn, ra ngoài trời, cảm giác vừa thoát hiểm trong gang tấc, nhẹ nhõm, đi nhanh ra ngoài, đưa tay lên tai nói an toàn. Tắt di động đi, có chiếc Nissan đổ ở lề đường lái qua bên cạnh, cửa mở ra, chỉ một giây sau hắn biến mất. Được bao nhiêu tiền? Dưỡng Thiên Bảo hưng phấn hỏi Ôn Lan. 7 người, thiếu 2 người, đúng 4.000 vạn. Ôn Lan cười rất tươi. Qua, đám nhà quê thật nhiều tiền. Dưỡng Thiên Bảo thốt lên. Đều tới đàm phán, đặt mua hàng, vài trăm vạn với họ là chuyện vặt thôi mà. Làm thêm vài vụ nữa, tôi thấy hôm nay kiếm 100 triệu cũng không thành vấn đề. Dưỡng Thiên Bảo nổi máu cờ bạc, muốn chơi lớn. Ôn Lan bình tĩnh xem giờ, lắc đầu, 10 phút nữa là 13 giờ, không được, rút đi, hang ổ của Lam Trạm Nhất chắc chắn bị xới tung rồi, cảnh sát sẽ mau chóng tìm chúng ta thôi. Vừa nói vừa thuần thục lái xe, giữ tốc độ đều đặn đi ra ngoại thành, Dưỡng Thiên Bảo liên hệ với A Phi và Long Tử, cúp điện thoại rồi si mê nhìn Ôn Lan, khuôn mặt trắng trẻo ôn nhu hiền thục, đồi ngực nhấp nhô, cặp đùi ngọc nửa che nửa hở. Anh đừng nói với tôi là cứng rồi nhé. Ôn Lan quay đầu sang chúng chiếm môi cười. Dưỡng Thiên Bảo cười ngượng, lần này đi rồi, bao giờ mới gặp được em? Tốt nhất là đừng gặp lại, anh theo tôi chẳng làm chuyện gì tốt, tuy tôi cứu anh, nhưng cũng hại anh. Ôn Lan khẽ lắc đầu. Có câu này anh luôn muốn nói với em, mặc dù không phải lúc, nhưng chỉ e không còn cơ hội nữa. Lan Lan, anh yêu em, hãy để anh đi cùng em. Ôn Lan mỉm cười, có vẻ không ngại màn tỏ tình bất ngờ ấy, chung mũi làm dáng vẻ tinh nghịch. Đột nhiên đúng lúc này vang lên tiếng còi cảnh sát chói tai, nhìn qua gương chiếu hậu, một đội xe cảnh sát đuổi theo, sắc mặt hai người tức thì trắng bệch. 20 phút trước, dư tội vẫn đang chạy. Y nhảy từ ban công tầng 2 xuống, thừa lúc hai tên sát thủ nhảy vào bể bơi, lao qua cánh cửa cháy rừng rực, thoát ra từ lối sau, leo tường chạy trốn, nấp sau chiếc Hammer to lớn, đợi hai tên sát thủ kia cũng chạy ra, cố sức ghi nhớ đặc điểm của chúng, sau đó chạy ngược về phía còn lại. Cảnh sát tới không biết là của đơn vị nào, sợ giải thích không xong, mà y cũng không tin cảnh sát, vô số sự thực chứng minh, lúc nguy cấp khó trông cậy nhất chính là người mình. Thế là dư tội tiếp tục chạy, vượt qua cả cư dân đang đổ tới cứu hỏa, leo qua tường tiểu khu ra ngoài. Chạy ra tới mặt đường, chạy xuyên dải xanh hóa, chạy càng xa nơi nguy hiểm càng tốt. Ái, tai đau nhói, đưa tay sờ, máu đã đóng vẩy, mông cũng đau, máu vẫn còn chảy ròng ròng. Tập tà tập tỉnh ra tới đầu đường, vẫy tay gọi taxi, từ đây tới thành phố còn một quãng nữa, taxi đổ lại cảnh giác nhìn y, may là tiền vẫn ở trên người, rút hai tờ 100, lái xe quên đi chuyện khác, đi đâu? Đúng rồi, đi đâu bây giờ? Dư Tội bị vấn đề cao thâm đó làm khó, nghĩ một lúc, tới cửa hàng mua cái quần, này người anh em, đệm xe dính máu, tôi trả 100 nữa. Này, tôi nhớ số xe rồi đấy, báo cảnh sát đi, tôi sẽ tìm tới nhà anh nói chuyện. Không, không dám ạ, lái xe bị độc thấu ý nghĩ, không dám có chút do dự nào nữa, đi thật nhanh. 15 phút trước, cách triển lãm xe 15 km, khách sạn Bảo Lợi Lai, phục vụ dẫn bảo an vội vàng từ cầu thang máy đi ra, mở cửa một gian phòng, bọn họ nhận được một cuộc điện thoại lạ nói khách phòng 1807 bị cướp. Vốn không tin xong không dám sơ ý, chẳng may chuyện này là đúng thì là ảnh hưởng lớn tới danh tiếng khách sạn. Khi vào phòng tìm kiếm, phát hiện nam tử gần như khỏa thân nằm trong nhà vệ sinh, không rõ sống chết. Điện thoại gọi thẳng tới trung tâm 110. 10 phút trước, trung tâm chỉ huy 110 nhận được cú điện thoại nặc danh, nói có người cướp của thương gia tham dự triển lãm xe, vẫn đang hành động. Trung tâm coi toàn bộ cuộc điện thoại nặc danh là giả, nhưng người kia nói, sẽ chứng minh ngay thôi. Không ngờ chỉ 2 phút sau liền được chứng minh, cảnh sát trực khiếp sợ, vội vàng phái người đi, đồng thời báo lên trên. Báo cáo chưa kết thúc, cú điện thoại nặc danh lại gọi tới, nói bọn cướp đang gây án ở khách sạn An Bảo, kẻ cầm đầu là nữ, tên Ôn Lan. Đây là quả lựu đạn lớn, vì cục điều tra hình sự trước đó không lâu đã gửi lệnh truy nã đỏ, chính là người này. Lực lượng bảo vệ triển lãm, cảnh sát tuần tra cùng với hình cảnh đang đi khắp nơi tìm kiếm Ôn Lan, ngay lập tức ập tới nơi xảy ra chuyện. Cùng lúc đó tiểu tổ chi viện nhận được thông báo khẩn cấp, đem toàn bộ camera giám sát động bộ ở nơi này, chỉ mất vài phút tổng hợp nhanh chóng tìm ra A Phi, Long Tử ở gần hiện trường gây án. Lý Mân với sự mẫn cảm cực cao với các loại thông tin, chuẩn xác tóm được nhân vật số 2 đi sượt qua vai cảnh sát. Dưỡng Thiên Bảo. Một khi đã lộ rồi thì không còn chỗ nào để trốn nữa. Tiếp theo đó chưa tới 2 phút, tổ chi viện và trung tâm CCIC của Thâm Quyến cùng lúc phát hiện ra chiếc xe khả nghi. Vì thế vô số xe cảnh sát từ 4 phương 8 hướng đổ tới. Cùng lúc đó Dư Tội tập tễnh từ trong cửa hiệu đi ra. Y mua một cái quần, quần cũ thì xé ra lóc mông, vẫn cứ đau, tai thì kệ xác nó, thuận tiện mua cái di động, gọi về nhà, tôi không sao. Biết cậu không sao, người của chúng ta đã phong tỏa hiện trường, phán đoán cậu nhảy khỏi ban công đào tẩu. Này không bị ngã thành tàn tật chứ, thoát được cả trùng vây của đặc cảnh, khai thật ra, chạy đi đâu rồi? Là giọng của Thử Tiêu, gặp cái thằng này thì chẳng hy vọng có được một câu tử tế. Tôi cũng chẳng biết mình đang ở đâu, Dư Tội nhìn quanh, xong chả nhận ra, dù gì giờ không phải lúc bận tâm chuyện đó, Thử Tiêu, khả năng Ôn Lan vẫn đang gây án, bảo lão Tào. Đã đuổi theo rồi, đang bắt giữ, không chạy được đâu. Thử Tiêu cắt lời. Không nhầm chứ, làm sao dễ khóa được cô ta như thế? Dư Tội buồn hẳn, tên trộm thông minh nhất có thể phạm sai lầm ngu xuẩn nhất, nhưng mà không nên xảy ra với tên trộm kinh nghiệm chứ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mới có một lúc đã xảy ra chuyện rồi sao? Thử Tiêu kể vắn tắt chuyện báo án nặc danh cuối cùng khóa được 2 chiếc xe, làm Dư Tội nghe xong cười lớn, ngu xuẩn, kẻ báo án là chủ mưu. Nói với Sử Thanh Hoài và Tiêu Mộng Kỳ, nhầm phương hướng rồi, mau truy theo điện thoại, đừng để chủ mưu chạy mất. Ôi! Thôi, có khi hắn chạy mất rồi. Các cậu không được tích sự gì hết. Hả, cậu lại không phải Sherlock Holmes? Thử Tiêu giật mình, nói thế chứ vẫn gọi Sử Thanh Hoài. Hai người kia vẫn đang bận chỉ huy lực lượng, vừa nghe tới Dư Tội không sao thì không quan tâm nữa rồi, Sử Thanh Hoài lệnh, bảo cậu ta về đội. Tên này sinh sự thị phi nhiều lắm rồi, nếu bị thương tật còn có thể đồng cảm, nhưng Dư Tội chả làm sao, hết chuyện này tới chuyện khác, đồng tình đến mấy cũng thành khó chịu. Vì y gây họa mà Hứa Bình Thu chửi mắng hai người họ như con cháu không chỉ một lần, Sử Thanh Hoài thấy mình nhân nhượng lắm rồi, Dư Tội không biết điều, được đằng chân lân đằng đầu, ở đây hắn mới là chỉ huy. Nghe rõ chưa, bảo cậu về đội, cậu chơi đến điên rồi à, còn phóng hỏa. Thử Tiêu cáo mượn oai hùng giáo huấn. Qua điện thoại có thể nghe thấy tiếng gõ phím liên tục, tiếng thông tấn hỗn loạn, giọng hưng phấn của Tiêu Mộng Kỳ và Sử Thanh Hoài, đang điều tổ này, chặn chỗ kia. Rồi, lúc này ai cũng đang nghĩ tới giây phút bắt được kẻ cướp thành anh hùng còn quan tâm gì tới chuyện khác, Dư Tội biết chẳng ai để ý tới tiếng nói của nhân vật nhỏ như mình, họ chỉ nghe khi họ gặp khó khăn, còn lúc khác mèo lại hoàng mèo. Không, vẫn còn một người chịu nghe lời Dư Tội, Thử Tiêu lúc này cũng bị gạt sang lề rồi, Dư Nhi, rốt cuộc là có chuyện gì? Anh chuyển lời cho Tiêu Mộng Kỳ và Sử Thanh Hoài. Cái gì, giờ họ không để ý đâu, công lao đang ở trước mắt bọn họ rồi. Nói với họ, chết cả đi, phải làm cấp dưới cho bọn họ là sỉ nhục của tôi thà về nhà bán hoa quả còn hơn nghe lệnh lũ ngu xuẩn hám công hám danh đó. Hình như là tiếng đập điện thoại, Thử Tiêu sững sờ không biết vì sao Dư Tội lại nổi giận tới mức ấy, thừ người ra nhìn hai vị dẫn đội, dựa vào sự tức giận đó thì hai vị này sai lầm lớn rồi. Tôi không biết cậu tới từ đâu, nhưng tôi biết chắc chắn cậu không thuộc thế giới chúng tôi, thấy đủ là dừng đi, cậu có được đủ nhiều rồi. Giọng của Ôn Lan vẫn văng vẳng bên tai Dư Tội, làm y không buông bỏ được. Dư Tội biết, tất cả mọi thứ nhìn thấy được lúc này là sai, có kẻ đang cố ý che đậy cái gì đó, vì thế y nghĩ lại toàn bộ việc mình trải qua. Chuyện vừa mới rồi chắc chắn vấn đề nằm ở chiếc xe đó thuộc về công ty bảo đảm, nhưng cô ấy liệu có lựa chọn giết mình không? Có vẻ là không, cô ấy chỉ muốn mình xa chạy cao bay, cho nên mới dẫn mình tới triển lãm xe là muốn mình tránh xa vụ xung đột giữa Lưu Ngọc Minh và Lam Trạm Nhất. Không, chắc chắn không phải là cô ấy, dù là kẻ cướp thì cô ấy cũng là kẻ cướp lương thiện, nếu không đã chẳng có hành vi áy náy với những nữ nạn nhân như thế. Có điều dù lương thiện đến mấy Ôn Lan cũng là nhân vật đủ lạnh lùng tàn nhẫn, vụ cướp đã có dự mưu, tiến hành đồng bộ với vụ lục soát hang ổ của Lam Trạm Nhất, thừa lúc hỗn loạn gây án bỏ trốn. Nếu không có chuyện Cố Thiếu Dương bị chết, tiền biến mất thì mức độ hiềm nghi của Ôn Lan không tăng nhanh như thế, song nếu không có người báo án thì cô vẫn ung dung bỏ đi được. Đang suy nghĩ thì Dư Tội thấy một đoàn xe cảnh sát hú còi ầm ĩ, Huy Phong phát loa yêu cầu xe khác tránh đường. Ha ha ha, Dư Tội nhếch môi cười khinh bỉ, y biết thứ gì được che giấu dưới vẻ bề ngoài này rồi, cũng biết kẻ đằng sau có khả năng ở đâu nhất rồi. Biết rồi thì thông thả, Dư Tội nhìn quanh chọn mục tiêu, ở đó là tòa nhà đảng ủy trấn, đổ một loạt chiếc xe sáng bóng, thông thả đi ra cửa, nhìn đại sảnh thi thoảng có người ra vào, y đường hoàng đi vào, lát sau đường hoàng đi ra, bấm chìa khóa, lên một chiếc Audi, ngâm nga tiểu khúc của Tỉnh Sơn Bắc rời đi. Xe của tôi, từ trong tòa nhà có một quan viên béo ụt ịch chạy ra la hét, nhìn xe của mình lao vút đi, khuỵu xuống chửi thằng trộm, sao bao nhiêu xe nhà nước nó không trộm mà nó trộm xe riêng của mình. Phóng đi được một lúc Ôn Lan đã khẳng định những chiếc xe kia đang đuổi theo mình, càng lúc càng đông, tới mười mấy chiếc, chúng không đuổi gấp mà chỉ giữ khoảng cách đeo bám, biết mình đã đi vào đường cùng, mặt cô tái nhợt, lòng như tro tàn, ở ngã tư phía trước hai bên đầu đường có xe cảnh sát ngăn cản, ra hiệu cho cô dừng lại. Lan Lan, A Phi cũng bị bám theo rồi, chưa rời được thành phố. Duẩn Thiên Bảo kinh hoàng nói. Nhất định phải xông qua, anh ấy sẽ đợi chúng ta ở bên bờ biển. Hai mắt Ôn Lan đỏ ngầu, như tiến vào trạng thái điên cuồng. Hai chiếc xe cảnh sát xếp chéo nhau, cảnh sát ra hiệu dừng, đột nhiên chiếc xe kia như lên cơn, lao hết tốc lực tới, cảnh sát hết hồn gọi nhau tránh, không ngờ xe tới gần bẻ lái, lao thẳng qua dải xanh hóa mà đi. Hút! Hút! Hút! Chiếc xe cải tiến đặc biệt của A Phi liên tục hút văng mấy chướng ngại vật, dùng động cơ của Mitsubishi, chiếc xe này không kém gì xe Việt giả. Quay đầu nhìn lại vẫn thấy xe cảnh sát kéo cả đoàn đông như kiến, ở trên xe Long Tử la hét in ỏi, đụng kìa, đụng kia. Mau dừng xe, cảnh sát bắt được dù gì cũng còn nguyên xác, hút đi hút lại, lão tử thành thịt băm mất. Muốn ngăn tôi à? Đừng có mơ, A Phi đang nghe truyện trên TV audio CV cắn chắn răng, xe xô vỡ cửa kính, xông vào một hiệu làm đẹp, bên trong tiếng nữ nhân hét chói tai, hắn xoay xe, mượn địa thế nơi này khá cao, xe phóng ra. Bay cao nửa mét, rồi huỳnh, đáp xuống bãi cỏ lao vào công viên Liên Hoa. Chớp mắt đã thoát khỏi vòng vây, để lại đám đông bỏ chạy tứ tán ngăn cản xe cảnh sát bấm còi liên tục. Hiện trường công ty đảm bảo hỗn loạn, đã có vài vụ xô xát gây thương tích, xin phân cục điều thêm người duy trì trật tự. Phía tòa nhà trí nghiệp rất khó an bài, mấy chục chủ nợ đã vây kín tòa nhà, các công ty khác không thể vận hành bình thường, bọn họ không cho ai rời tòa nhà, cứ ra là họ đuổi vào. Để đảm bảo triển lãm xe quốc tế diễn ra thuận lợi, thành ủy thúc giục chúng ta bắt nghi phạm về, phải cố gắng giảm thiểu tổn thất và ảnh hưởng tới mức thấp nhất. Lý Sước liên tục báo cáo, chuyện đã ầm ĩ lắm rồi lãnh đạo lớn nhỏ của thành ủy, chính phủ đều tới hiện trường chỉ huy, nếu trong thời gian diễn ra triển lãm, bao nhiêu quan khách quốc tế tham gia thì còn gì là hình tượng thành phố. Không nên chặn, thả cho chúng rời thành phố, Hứa Bình Thu chỉ tuyến đường giao thông, giải thích cho một đống ánh mắt vô tri của quan viên bụng bự. Tôi và các tổ viên đã thảo luận ở phương án khả thi, tại nơi này, nơi này, chặn đường ép chúng phải ra khỏi thành phố giải quyết, tránh được bên trong thành phố dễ xảy ra hỗn loạn. Lùa ra ngoài thành phố rồi, chúng ta có vẻ áp dụng nhiều biện pháp hơn, kể cả nổ súng giết tại chỗ. Nói rồi vỗ tay lên quốc lộ số 9. Đó là đường quốc lộ men theo bờ biển, một bên là núi, chắc chắn là địa điểm không thể tốt hơn. Mọi người nhìn bí thư chính pháp Bỉ Lưu do dự, người này trước nay lo công tác đảng, không hiểu cảnh vụ, vừa không muốn gây hỗn loạn nội thành, lại sợ sơ sẩy để bọn cướp trốn mất, mãi không chịu quyết. Hứa Bình Thu không nhiều lời, bấm một số điện thoại đưa ông ta nghe, sau vài câu vân dạ, Uy Phong hô, chấp hành. Thế là lại bắt đầu bận rộn. Khóa chặt đường Mai Viên, đại đội giao thông số 3 vào vị trí. Đường xã khẩu, Hòa Bình, phong tỏa. Trong vòng 10 phút phải phong tỏa đường Bao Cương. Các lực lượng tuyến đường số 9 tránh đường. Mệnh lệnh phát đi không ngừng nghỉ, được cái phía dưới chấp hành loại mệnh lệnh này rất hữu hiệu, chẳng mấy chốc hai chiếc xe tả xung hữu đột đi vào con đường bố trí, phía sau có thể thấy xe cảnh sát đuổi theo đông nghịt. Cảnh tượng những tòa nhà chọc trời dần đổi thành núi cao và biển đang cấp tốc lùi ra đằng sau, Ôn Lan mặt mang theo tinh thần liều mình, chân đạp ga chưa lỏng ra chút nào. Không chạy được nữa đâu, bọn chúng đang đuổi chúng ta ra ngoài rồi mới bắt đấy. Mặc dù bọn họ đang chạy trốn rất thuận lợi nhưng Duẩn Thiên Bảo như bị rút mất xương, hắn không còn ôm bất kỳ hy vọng nào nữa, hắn đã đoán ra thủ đoạn của cảnh sát. Ôn Lan như không hề nghe thấy, hơi thở dần gấp gáp. Nhất định là hắn, hắn bán đứng chúng ta rồi. Duẩn Thiên Bảo nói đi nói lại một câu. Câu nói này chạm vào tuyến lệ của Ôn Lan, cô không kìm được nữa, từng hạt nước mắt lớn lã chả rơi, anh hối hận sao? Ha ha, hối hận à. Duẩn Thiên Bảo nghiến răng, đấm bảng điều khiển, có thể chết cùng em, anh có gì mà phải hối hận. Anh chỉ hận không thể giết thằng chó đó. Không được nói anh ấy như vậy. Ôn Lan hét lên. Em còn chưa hiểu sao, hắn chỉ lợi dụng em thôi. Thằng chó má đó lừa em, hắn không thích em đâu, chưa bao giờ. Nói láo. Ôn Lan vung tay tát chát một cái. Duẩn Thiên Bảo không né, cái tát rất mạnh, miệng hắn rỉ máu. Mặt mang theo sự khinh bỉ, Ôn Lan bất giác phanh các xe bên đường. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.